Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, 059 Chủ Tính Tương Lai. League One giải đấu 46 vòng toàn bộ chiến thôi. Chỉ chờ 4 chi đội bóng từng đôi tư giết sau đó quyết ra một tên kèm theo thi đấu quán quân từ đó. Leo lên Premier League, tại giải đấu sau khi kết thúc vào lúc ban đêm. Andrej tại đội bóng huấn luyện khách sạn bên trong triệu tập toàn bộ cầu thủ. Thường ngày bầu không khí nghiêm túc chiến thuật phòng họp bên trong. Andrej cùng huấn luyện viên tổ các đồng liêu đồng dạng. Âu phục dày ra một mặt thoải mái mà đàm tiếu. Lần lượt đến các cầu thủ thì ăn mặc cách ăn mặc không giống nhau. Dù sao đến rồi mùa hè, tất cả mọi người ăn mặc trang phục bình thường. Chỉ có giống sao ghét. Nét dạng này thoáng lớn tuổi cầu thủ mới sẽ mặc tương đối chính thức. Ngoại trừ Van cùng Luca Toni ở trên trận đấu mùa giải ra sân số lần giải rác bên ngoài. Cái khác cầu thủ hơn phân nửa đều dung nhập rồi Miuo câu lạc bộ sinh hoạt bên trong. Có thể chân tâm thật ý đem chính mình xem như nơi này một phần tử. Làm các cầu thủ đều tại phòng họp bên trong ngồi xuống về sau. Andrej dưới hai tay ép. Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Các cầu thủ mặt mỉm cười nhìn chăm chú Andrej. Một cái trận đấu mùa giải đi qua, liền bọn hắn chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại Miuo gặp qua như thế vui sướng. Đá bóng nha, thắng trận mới là khoái hoạt nguồn suối. Đồng thời bản thân đề cao cũng đại biểu cho sự nghiệp lên cao. Tăng thêm bọn hắn hiện tại thu nhập thủy bình. Không thể nói sánh vai siêu sao bóng đá. Nhưng chỉnh thể bên trên là so bình thường đỉnh cấp giải đấu cầu thủ cao hơn ra 20% trở lên. Lúc đầu ta dự định tại hội nghị hôm nay bên trên làm một lần trận đấu mùa giải tổng kết. Nhưng bây giờ đến xem. Căn bản không cần thiết. Chúng ta thắng được quán quân. Cái này là quá khứ một cái trận đấu mùa giải chúng ta cố gắng lấy được hồi báo. Không phải sao? Andrej nói xong, dưới đài nhao nhao vang lên tiếng vỗ tay cùng reo hò. Các ngươi khẳng định vội vã đi nghỉ phép. Ha ha, ta cũng giống vậy, cho nên, ta nói ngắn gọn. Thứ nhất, căn cứ các ngươi mùa giải trước biểu hiện, ta cùng cái khác huấn luyện viên viết rồi thư đề cử cho các ngươi chỗ quốc gia liên đoàn bóng đá. Đề cử các ngươi tiến vào đội tuyển quốc gia. Đương nhiên, các ngươi bên trong rất nhiều người còn trẻ. Có thể đi vào thấp tuổi trẻ quốc gia đội trẻ, cũng là một loại vinh quang. Nói đến đây, dưới đài không ít tuổi trẻ cầu thủ con mắt tỏa ánh sáng. Dị thường mừng rỡ, bọn hắn không nghĩ tới Andrej thế mà lại làm đến bước này. Câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia cho tới nay đều là có trùng điệp mâu thuẫn. Nhưng cũng không thể nói là quan hệ thù địch, dù sao câu lạc bộ có tuyển thủ quốc gia càng nhiều. Câu lạc bộ danh khí cũng liền càng lớn. Chỉ bất quá đội tuyển quốc gia lại không cho cầu thủ thanh toán tiền lương. Lại mang cho cầu thủ thương bệnh cùng mệt nhọc phong hiểm. Andrej làm như thế. Nói trắng ra là nịnh nọt cầu thủ. Mùa giải sau hắn đội bóng sẽ leo lên Premier League cái kia càng lớn sân khấu. Cùng chờ lấy cầu thủ bị các quốc gia liên đoàn bóng đá chú ý. Chẳng hắn tự đề cử mình. Ở trên đây còn có thể cho các cầu thủ lưu lại cái ấn tượng tốt. Tăng tiến quan hệ, thuận nước đẩy thuyền nhân tình. Sao lại không làm? Ở trên đây, hắn còn thật sự không phải hư tình giả ý. Tại rất nhiều cầu thủ thư đề cử bên trong, hắn viết phi thường kỹ càng. Bao quát cầu thủ tự thân đặc điểm cùng thích ứng tranh tài chiến thuật không cùng vị trí tác dụng. Tăng thêm tranh tài biểu hiện số liệu cùng thu hình lại tuyển tập các loại. Về phần hắn thư đề cử đưa đi các quốc gia liên đoàn bóng đá sẽ hay không đạt được coi trọng. Andrej ngược lại là không quan tâm. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Hắn làm tốt công tác của mình liền không thẹn với lương tâm. Andrej tiếp lấy cười nói. Mùa giải tiếp theo, ta nghĩ, chúng ta có thể hướng cúp quán quân khởi xướng khiêu chiến. Nhưng này còn quá xa xôi. Các ngươi hiện tại có thể đi rồi. Mang theo người nhà đi qua một cái vui sướng ngày nghỉ đi. À, đúng, Larsson, nếu như ngươi không ngại, League One giải đấu cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng, câu lạc bộ sẽ phái người vì ngươi đại lĩnh. Đương nhiên, người nguyện ý lưu thêm tại London mấy ngày, có thể cùng ta làm bạn. Larson cười lắc lắc đầu. Cái kia giải thưởng là nước Anh nghề nghiệp vận động hiệp hội bóng đá bình chọn đi ra. Từng cái cấp bậc giải đấu đều có, mà nước Anh cái khác thưởng lớn. Miuo thì xác định vững chắc vô duyên. Các cầu thủ nhao nhao đứng dậy, đi ra phòng họp trước. Có cùng Andrick phất phất tay, có chỉ đùa một chút, có thì đến cái thân mật ôm các loại. Chờ lấy các cầu thủ đều sau khi rời đi, Andrick xoay đầu đối với Jensen nói rằng, người chừng nào thì đi. Cái này mùa hè, Andrick như cũ muốn tiếp tục lấy đào chân tường sự nghiệp. Vì để cho từng cái đội trẻ huấn luyện viên tổ càng thêm phong phú, quán triệt chứng thực chiến thuật của hắn lý niệm, mới huấn luyện viên, giàu có tiến công thừa số huấn luyện viên ắt không thể thiếu. Jensen về cùng Hà Lan nghỉ phép là mang theo nhiệm vụ. Hắn muốn đi Ajax đi chiêu một nhóm mới huấn luyện viên đến Miuo. Sau này câu lạc bộ mùa hè tập huấn là tại ngày 18 tháng 7. Ta cam đoan tân tấn huấn luyện viên nhóm lại ở tháng 7 tuần đầu tiên đến đưa tin. Được rồi, ngày nghỉ vui sướng. Andrick từng cái cùng huấn luyện viên tổ đồng liêu nắm tay cáo biệt. Sau đó hắn một mình đi đến phòng làm việc của mình. Khách sạn bên trong nhân viên công tác khác phần lớn cũng đều nghỉ. Trống rỗng hành lang bên trong vang trở lại tiếng bước chân của hắn. Andrick vừa đi vừa suy nghĩ. Huấn luyện viên trọng yếu họ không cần nói cũng biết. Nhất là tại nước Anh khối này tràn đầy dự thi giáo dục thể chế bóng đá thổ nhưỡng bên trong. Nước Anh rất khó xuất hiện cái kia loại chấn kinh thế giới thiên tài cầu thủ. Dù là danh chấn nhất thời, nhưng phần lớn cầu thủ đều là tại thuở thiếu thời, mà khi tiến vào team một sau, dần dần lưu tại bình thường. Rất lớn nhân tố là nước Anh huấn luyện hình thức cùng dạy bảo lý niệm. Cho dù là Premier League đối với châu Âu sân bóng có thống trị lực 10 năm sau, fan hâm mộ rất ít có thể nhìn thấy có tươi Winter điểm nước Anh cầu thủ. Siêu quần bạt tụy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng nhiều nước Anh bóng thiên tài thiếu niên đến rồi nghề nghiệp thời đỉnh cao. Hơn phân nửa đều trở nên bị ngoại giới khen ngợi vì toàn diện. Trên thực tế nhưng từ những này cầu thủ trên người tìm không cho thuê lại nhọn kỹ thuật đặc điểm. Mà nghe nhiều nên thuộc lại là cái này đến cái khác thương trọng vĩnh cố sự. Andrick không thích nước Anh huấn luyện viên. Hắn càng ưa thích chế tạo cầu thủ bên trên có thể dẫn đạo cầu thủ hiện ra tài hoa Hà Lan huấn luyện. Viên, 10 băm trồng cây trăm năm trồng người. Huấn luyện viên bóng đá là đặt vững đội bóng truyền thống cùng gen đám người kia. Cái này xa so với chuyển nhượng trên thị trường tuệ nhãn biết châu hơi trọng yếu hơn. Nếu không, cho dù Andrick có thể mua được bóng đá thiên tài, cuối cùng lại bị dạy bảo thành cái tầm thường. Vậy sẽ là tiếc nuối khổng lồ cùng thống khổ. Đẩy ra văn phòng khung thành, Andrick đi vào. Bàn công tác ngồi đối diện hai người. Câu lạc bộ CEO Adam cùng chữa bệnh bộ chủ quản Thompson. Hai người nhao nhao đứng dậy. Andrick khoát tay ra hiệu nói. Đều là người quen. Không cần thiết khách khí. Hôm nay tìm hai người các ngươi đến. Có chuyện cần các ngươi hợp tác hoàn thành. Andrick vây quanh rồi phía sau bàn làm việc ngồi xuống. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Thompson y sinh. Vận động chữa bệnh cái này ngành học là thập kỷ 90 sơ mới ở nước Anh hưng khởi. Phương diện này y học nhân tài khẳng định là thưa thớt. Mà bây giờ câu lạc bộ chỉ có 5 tên cầm tới nghề nghiệp bảng số y sinh. Ta cho rằng không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Hơn 30 tuổi Thompson y sinh tướng mạo đường đường. Ăn nói ở giữa có học giả phong phạm. Hắn vuốt ve kính mắt. Nói, tiên sinh. Ta muốn biết rõ ngươi căn cứ là cái gì. Đi qua một cái trận đấu mùa dài, câu lạc bộ các cầu thủ chưa từng xuất hiện lớn thương bệnh, mà bị thương cầu thủ đều chiếm được rồi tốt nhất trị liệu. Khôi phục tình huống luôn luôn so mong muốn lý tưởng. Andrick gật gật đầu, trầm ngâm một lát sau nói rằng, Thompson y sinh, ta không phải chuyên nghiệp người học y, đi qua một đoạn thời gian. Ta bỏ ra chút thời gian hiểu rõ phương diện này tri thức. Nếu như ta có nói sai địa phương, mời ngươi chỉ ra chỗ sai. Thompson gật gật đầu. Hắn rất tôn trọng đối diện tuổi trẻ lão bản. Hắn tại câu lạc bộ địa vị cần phải so đồng hành cao nhiều lắm. Tại cái khác một chút lớn câu lạc bộ bên trong, vận động chữa bệnh chuyên nghiệp y sinh bị bài xích. Cho dù bị câu lạc bộ thu nhận, cũng phải kiêm chức rất nhiều làm việc. Thí dụ như cho cầu thủ xách hành lý, bày đặt vận động khí giới các loại. Nói trắng ra là, kỳ thật chính là truyền thống câu lạc bộ đối với mới phát khoa học không tín nhiệm. Nhất là rất nhiều lão ngoan cố huấn luyện viên nhóm, y sinh xách ra rất nhiều chuyên nghiệp y học giải thích. Huấn luyện viên chính căn bản nghe không hiểu. Andrick ngược lại là 10 phần tôn trọng Thompson chuyên nghiệp ý kiến. Đi qua một cái trận đấu mùa giải, Thompson tại Milwaukee qua phi thường vui sướng. Andrick chậm rãi mở miệng nói. Các bác sĩ đã có thể thông qua một cái vận động viên thụ thương bộ vị cùng thương thế. Để phán đoán hắn xử lý vận động hạng mục nếu như một người xương sống không cách nào uốn lượn. Hắn có thể là một tên snooker tuyển thủ. Đây là trường kỳ bưng cán bảo chỉ đứng thẳng cúi người tư thế tạo thành. Đấu vật tuyển thủ tại lâu dài huấn luyện cùng tranh tài sau. Lỗ tai sưng giống như khối nấm mèo. Thắt lưng ở giữa bàn đột ra là cắt bài tuyển thủ bệnh nghề nghiệp. Võng mạc bị hao tổn một mực khốn nhiễu nhảy cầu vận động viên. Bơi lội vận động viên ngựa phàm thị tổng hợp chứng. Chạy cự ly dài vận động viên ứng lực họ gãy xương. Xạ kích vận động viên, vàng tâm bệnh. Đồ vật vận động viên phân ly họ chướng ngại. Thể thảo vận động viên xương cổ viêm. Tennis vận động viên gân viêm. Nếu như một cái người cơ hồ mắc phải phía trên nâng lên tất cả triệu chứng. Vậy hắn rất có thể là hoạt động bóng đá viên. Đúng không? Thompson y sinh con mắt hơi trợn to. Trầm mặc sau một lúc lâu gật gật đầu. Hoạt động bóng đá viên thụ thương xác suất lớn. Hơn nữa bị thương cũng rất khó dự đoán. Thậm chí có thể nói, hoạt động bóng đá đẩy vào y học sự nghiệp phát triển. Để càng nhiều người biết rồi nửa tháng tấm, trích xương, cá thần bơn cơ, thập tự dây chẳng đều dài hơn tại nhân thân thể vị trí nào. Hiểu rõ rồi xương ngón chân gãy, háng kéo thương, bắp đùi xé rách, cơ bụng thịt co rút. Bắp chân cơ bắp kéo thương, đầu gối dây chằng kéo thương, bờ mông thụ thương, phải, trái, bên cạnh xương sống cơ bắp kéo thương các loại một hệ liệt liền toàn anh bách khoa toàn thư đều. Chứa không dưới chuyên nghiệp thuật ngữ. Andrick sắc mặt bình tĩnh hỏi, nhiều như vậy để cho người ta ra đầu tê dại thương bệnh tên. Vấn đề của ta rất đơn giản, chúng ta chữa bệnh bộ có thể hoàn toàn ứng phó những này thương bệnh sao? Có thể làm cho ta cầu thủ đạt được tốt nhất chữa bệnh đãi ngộ sao? Thompson sắc mặt trở nên ảm đạm, vô lực lắc lắc đầu. Hiện đại y học phân khoa càng ngày càng mạnh. Tinh thông nó một chính là chuyên gia. Hoạt động bóng đá viên cơ hồ toàn thân cao thấp mỗi khối xương đầu cùng mỗi khối thịt. Còn bao gồm bên trong thần kinh, dây chằng các loại con mắt không thấy được địa phương sẽ thụ thương. Chỉ bằng vào 5 cái y vốn liền giống ôm đồm đây hết thảy. Vậy đơn giản là ý nghĩ hão huyền rồi. Andrick hai tay mở ra. Nhàn nhạt nói. Nhìn, ta muốn biểu đạt chính là cái này ý tứ. Chúng ta nhất định phải mở rộng chữa bệnh bộ quy mô. Hết tất cả khả năng phòng ngừa tương lai sẽ phát sinh lầm xem bệnh. Không chính xác trị liệu chờ tình huống ác liệt xảy ra. Đến cam đoan ta cầu thủ khỏe mạnh. Cho nên, ta dự định lại khuếch trương chiêu 15 tên vận động chữa bệnh chuyên nghiệp y sinh. Lão bản, cái này dự đoán, Adam lập tức nói lời phản đối. Hắn cảm thấy Andrick là muốn cho câu lạc bộ xây cái bệnh viện. Cái này có chút khoa trương. Andrick xoay đầu tới nhìn qua Adam, nhẹ giọng nói. Adam, người biết rõ một tên ngôi sao cầu thủ giá trị con người trong tương lai sẽ là bao nhiêu sao? Adam lắc lắc đầu, ta cho người biết, 1.000 vạn bảng Anh tại nước Anh chỉ có thể coi là bình thường cầu thủ chuyển nhượng giá trị. Bản thân, chân chính ngôi sao cầu thủ, chuyển nhượng giá trị bản thân lại ở 2.500 vạn bảng Anh đến 5.000 vạn bảng Anh ở giữa. Cho nên, ta không phải cùng ngươi thảo luận chữa bệnh bộ trọng yếu họ. Từ thương nghiệp góc độ ra phát, nếu như một cầu thủ hủy ở thương bệnh bên trên. Chúng ta vô hình bên trong sẽ tổn thất. là mấy ngàn vạn bảng Anh. Nếu như nhiều tên cầu thủ ngã xuống thương bệnh trước mặt, vậy chúng ta tổn thất chính là thiên văn sổ tự. Đem ngươi đối với cầu thủ giá trị bản thân hoài nghi giấu ở đáy lòng. Chúng ta đi nhìn, thời gian sẽ cho ra đáp án. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.